Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy nhanh chóng liền nói: "Tôi đang tìm hiểu lại mọi chuyện nhà cậu và đọc thêm về trùng lửa. Tôi có thể dám chắc nhà anh phạm trùng rồi. Trùng này sẽ bắt người. Tất cả người chết đều liên quan đến lửa và phạm vào cái giờ trùng tiếp. Trùng nối trùng, tang nối tang. Nó giống như là trùng tang liên táng. Nhưng mà trùng tang liên táng thì mỗi cái chết đều rất khác nhau. Riêng trùng lửa sẽ bắt người bằng một cách duy nhất là dùng lửa thiêu chết người ta. Mọi người đều chết do một nguyên nhân là bị thiêu sống." Bác Phụng mặt mũi bơ phờ, bác vội hỏi: "Các chấn trùng là gì ạ? Thầy làm ơn giúp gia đình con với." Thầy liền đáp lại: "Cách duy nhất là tìm ra trùng rồi làm phép chấn trùng. Thông thường người ta sẽ dùng một con cóc vàng đang mang thai để luyện thành thần tướng hộ vong. Sau đó nhanh chóng đưa vong lên chùa tụng kinh, hồi hướng cho vong siêu thoát rồi hướng công đức cho họ. Hiện tại chỉ có thể dùng năng lực của Phật Pháp siêu độ cho trùng, khiến cho trùng sớm siêu thăng tịnh độ, không thể ác tâm về bắt người được nữa. Nghĩa là phải tìm được vong chết phạm trùng mới có thể làm được, đúng không thầy? Hiện tại chỉ có chú khô chết cháy lại phạm vào cái dở xấu, cho nên là thầy đã chấn trùng xong xuôi rồi mà. Vậy chúng con biết tìm đâu ra bây giờ? Thầy không thể soi được vong trùng hay sao?" "Thật xin lỗi, ta không đủ năng lực và tài cán để có thể soi được vong phạm trùng như lời cậu nói. Nếu mà đi tìm đích xác được người chết phạm trùng thì ta sẽ có cách hóa giải trùng lửa mà thôi." Điện thoại của bác Phụng lại đột ngột đổ chuông. Bác Phụng nghe tiếng chuông điện thoại mà bất giác nổi da gà. Tay của bác bỗng run rẩy. Tiếng của con Ngọc văng lên đứt quãng: "Bố, bố ơi, về ngay, cô Lan mất rồi." "Sao, chuyện gì, tại sao cô Lan lại mất?" "Con sợ lắm, bố về đi, cô ấy bị cháy đen cả người rồi." Thầy Pháp nghe vậy thì vội vã hỏi lại: "Chuyện gì vậy? Ai chết? Là cô Lan em gái của cậu sao?" Bác Phụng bỏ chiếc điện thoại xuống mà thẫn thờ nói: "Chết rồi, cô Lan bị chết cháy rồi thầy." "Cô ấy sinh ngày tháng năm nào? Ta cần xem có phạm trùng hay không. Theo như trùng lửa ra tay thì chắc chắn là em cậu chết phạm giả xấu." "Cô ấy năm 3 tuổi. Vậy thì lại phạm trùng tại dần mất rồi. Tất cả những ai tuổi dần ngọ tuất phải hết sức thận trọng." Bác Phụng ngồi ngay người tại chỗ không nói nổi câu nào. Bác đau đến tột độ, bởi lẽ chỉ 2 tháng ngắn ngủi bác mất đi một người mẹ, một người em trai. Con trai thì đang bỏng nặng nằm cấp cứu, nay thì lại đến cô em gái tiếp tục bị chết cháy. Bác rút điện thoại gọi sang cho chú Thắng biết tin dữ: "Bố con chú mau về Việt Nam gấp đi, cô Lan mất rồi." Thông báo cho người nhà cô Lan xong, bác Phụng vội vã trở về nhà. Thầy Pháp bấm giờ rồi cũng yêu cầu gia đình làm lễ an táng cho cô Lan trong thời gian sớm nhất, để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Bác Phụng chạy thẳng về nhà bà Lân. Tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm. Con Ngọc như người mất hồn ngồi bệt trong góc nhà. Thằng Tùng nghe bác Phụng về vội vã chạy tới rồi nói: "Cô Lan bị điện giật cháy xém cả người rồi bác ơi." Bác nhắm chặt đôi mi lại, ngăn dòng nước mắt thương tâm không trào ra bên ngoài. Giọng của bác nghẹn ngào rồi nói: "Cô Lan mất phạm giờ trùng rồi. Thầy Pháp dặn dò chúng ta không được gào khóc thương tâm quá. Mọi người hãy nén đau thương lại, nỗi đau hãy giữ ở trong lòng." Vợ chồng chú Dũng, cô Yến bấy giờ cũng về tới nơi. Chú Dũng liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã đang xảy ra cái chuyện gì?" Cô Thoan gạt nước mắt nghẹn ngào rồi đáp: "Con Ngọc nó bị điện giật. Đúng lúc dì Lan đi vào trong bếp, liền kéo con bé ra cứu được con Ngọc. Nhưng mà luấn quấn thế nào là bị điện giật chết cháy ở trong bếp. Ôi trời ơi, sao lại khổ thế này hả trời?" Bác Phụng như muốn quỵ người xuống sàn. Bác nhìn vào góc nhà thấy con Ngọc đang sợ hãi tê run lẩy bẩy. Gương mặt của nó tái xanh vì sợ. Cô Yến lao đến ôm con bé vào trong lòng rồi vỗ: "Con sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Con Ngọc sợ hãi hơn, người của nó run lên từng cơn. Cái đầu của nó chỉ biết lắc liên tục, miệng của nó lẩm bẩm nói: "Không, không cháy chết người, không, không đâu." Nó vội vàng đứng dậy lao vụt ra bên ngoài thì bị bác Phụng bắt lấy. Bác liền quát: "Con bình tĩnh đi." Con Ngọc giữ đôi mắt lờ đờ nhìn bác Phụng, lắc đầu nguầy nguậy rồi nói: "Không đâu, chết rồi, chết rồi." Nó bỗng cười lên rồi lại khóc. Chú Dũng liền lên tiếng: "Con bé nó bị sốc quá, anh đưa con bé về nghỉ ngơi đi. Cần thiết cho nó nằm viện, bác sĩ tiêm cho nó mũi an thần. Chứ em sợ là nó bị điên mất, nó đang bị đả kích quá lớn." Quả thật con Ngọc như hóa điên, nó bắt đầu lảm nhảm những câu vô nghĩa. Có lúc nó trợn mắt lên, lúc thì lại cười, lúc thì lại khóc. Bác Phụng vừa gọi điện nhờ cho bác Linh đưa con Ngọc đi viện và chăm sóc thay cho bố mẹ. Rốt cuộc nhà bác Phụng chỉ còn lại một mình bác đang lo toan chuyện của cô Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net